phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. 133. Phong thủy tuyệt địa. Giang trước nói, hắn có hay không mang thứ gì? Thẩm Khiêm lắc lắc đầu. Cùng Giang trước đối diện, chính là trên người kia một bộ quần áo, hai bên tuy rằng không có nói rõ chính mình phán đoán, nhưng hiển nhiên ý tưởng đều là giống nhau. Vân Túc Xuyên ở bên cạnh ngáp một cái, quay đầu cùng Giang trước nói, ta xem nơi này cũng cha cũng không được gì, chúng ta đi thôi, còn không bằng trở về điều theo dõi nhìn xem mơ siêu. Giang trước mới vừa gật gật đầu. Thang lầu chỗ truyền đến tiếng bước chân. Một nữ nhân từ lầu 2 đi xuống tới, Vân Túc Xuyên nhìn thoáng qua. Ngay sau đó giật mình, thực mau liền ý thức được đối phương thân phận, này vẫn là hắn lần đầu nhìn thấy Giang trước mẫu thân. Lâm Quỳnh tướng mạo thực mỹ, dáng người mảnh khảnh, đại khái là bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng. Nàng rõ ràng hẳn là đã qua tuổi nửa trăm, thoạt nhìn bất quá như là 30 tới tuổi. Giang trước mặt mày giống nàng, trên mặt mặt khác bộ phận lại cùng Giang Thần Phi càng thêm tương tự, bất quá Vân Túc Xuyên liếc mắt. Một cái liền có thể cảm giác được, mẫu tử hai người mặt mày gian lãnh đạm ngạo mạn quả thực là không có sai biệt đối với Lâm Quỳnh. Xuất hiện, Giang trước cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, mắt nhìn thẳng, từ trên sofa đứng lên, nói, đi. Vân Túc Xuyên thoáng chần chờ một chút, cũng không có chào hỏi, chỉ cùng Thẩm Khiêm lược một gật đầu, liền cũng đi theo đứng lên, thẳng đến hai người mau ra Thẩm ra sân, hắn trở về phía dưới, phát hiện lầu một phòng ngủ bức màn xốc lên một góc. Lâm Quỳnh đang ở nơi đó nhìn theo bọn họ, bị Vân Túc Xuyên thấy lúc sau, kia rác bức màn thực mau đã bị phóng rơi xuống, Vân Túc Xuyên đem đầu xoay trở về. Nhìn xem bên người Giang trước, trong lòng âm thầm thở dài. Bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, Thẩm Tử Sâm hành tung thực mau đã bị tìm được rồi, tiểu Giang. Thẩm gia này khởi mất tích án chỉ sợ vẫn là muốn chuyển tới các ngươi nơi đó, thị cục một cái đồng. Sự đem ghi hình điều ra tới cấp Giang trước xem, Thẩm Tử Sâm mất tích địa điểm đã tìm được rồi. Đây là Thẩm thị đại lâu đối diện cái kia giao lộ theo dõi. Ngươi nhìn xem mơ siêu, Giang trước đứng ở hắn phía sau, tay chống lưng ghế nhìn về phía màn hình máy tính, chỉ thấy Thẩm Tử Sâm đang từ Thẩm thị đại lâu bên trong đi ra ngoài. Mà Thẩm Khiêm tài xế ngồi ở trong xe tiếp điện thoại. Cửa xe nửa xưởng, hắn trước nay đều không cần nhìn chằm chằm Thẩm Tử Sâm ra tới. Bởi vì sợ bị truyền thông phát hiện chính mình thế nhưng ở soát WC sự thật này. Thẩm Tử Sâm so tài xế con tưởng nhanh lên xe đóng cửa. Nhanh chóng về nhà, Thẩm Tử Sâm vốn dĩ cũng là hướng về chiếc xe kia đi. Chỉ là mắt thấy ly mục đích địa chỉ có mấy mét. Thân thể hắn bỗng nhiên như là bị thứ gì đánh trúng mà một đốn. Ngay sau đó lập tức trải qua Thẩm gia tư xe, thẳng tắp hướng về bên kia đại thụ phía dưới dừng lại một chiếc xe Việt dã bên kia đi qua đi. Thẩm gia tài xế không có chú ý, Giang trước mày hơi nhăn lại. Tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm một màn này, Thẩm Tử Sâm khom lưng cùng người trong xe nói gì? Đó, tựa hồ đối phương còn không lớn vui, chậm chạp không có động tĩnh, Thẩm Tử Sâm vì thế lại gắt gao bái cửa sổ xe nói mấy câu. Lúc này ở vài giây lúc sau, hắn thành công ngồi trên ghế phụ vị trí, ngay sau đó, xe Việt dã hướng về phía tây khai đi rồi, thẳng đến camera màn ảnh cho theo dõi hình ảnh một cái đặc. Tả, có bộ phận ở xem phát sóng trực tiếp khán giả mới phân rõ ra lặp lại bị nhắc tới Thẩm Tử Sâm. Người này kia hơi có chút quen thuộc mặt mày, ta dựa. Ta nói vì cái gì ngày hôm qua liền nghe Thẩm Tử Sâm, ba chữ như vậy quen tai. Người này không phải Thịnh Thế Mỹ Nhan phòng phát sóng trực tiếp chủ bá sao? Mà ơi thật không phải ta kỳ thị, nhưng là nhìn hắn hiện tại này phúc tôn dung, nói cái gì nữa Thịnh Thế Mỹ Nhan, cảm giác thật sự hảo châm chọc, có điểm nhàn nhạt yêu tang, trước kia ta còn đương quá hắn nhan phấn đâu, có cái gì nhưng yêu thương, đây đều là chính hắn là mơ siêu cho nên nói đoạt người khác đồ vật. Sớm hay muộn muốn còn, Kỳ thật ta càng quan tâm chính là, cái này suối quẩy không cần cấp tiểu trước tử chọc cái gì phiền toái a. Giang trước nói, Phong ca, mặt sau còn có thể truy tung đến này chiếc xe Việt dã hướng đi sao? Phong ca nói, đã tra qua, này chiếc xe là từ thuê xe xưởng thuê, tới rồi cao tốc khẩu đã bị ngừng ở nơi đó. Người đã không biết đi địa phương nào, hắn một bên nói chuyện một bên đem theo dõi trở về đảo. Sau đó đem Thẩm Tử Sâm lên xe kia một màn tạm dừng phóng đại. Đến nỗi ta vì cái gì nói này án tử vẫn là đến chuyển giao đến đặc án tổ. Ngươi nhìn xem cái này, Giang trước tập trung nhìn vào. Liền phát hiện trên ghế điều khiển cái kia lệnh người quen thuộc nam nhân. Hắn gần nhất mấy ngày thấy gương mặt này số lần thật sự là quá nhiều, khai này chiếc xe Jeep tài xế. Đúng là các ngươi muốn tìm cái kia Nhậm Khánh Vĩ, Phong ca biểu tình nghiêm túc. Nhưng là ta cũng rất kỳ quái. Hắn cùng Thẩm Tử Sâm vô luận là sinh hoạt trải qua vẫn là chức nghiệp thân phận tuổi. Đều không nên sinh ra nửa điểm giao thoa. Thẩm Tử Sâm rốt cuộc vì cái gì sẽ thượng hắn xe. Giang trước cùng hắn còn có đồng dạng nghi vấn. Từ chết tân lang lại cưới lúc sau lần thứ hai đào vong. Đến Thẩm Tử Sâm thần bí mất tích. Chỉnh chuyện thật sự là càng ngày càng quỷ dị. Hai người kia đều không phải thứ tốt. Cho nên nói. Rốt cuộc là ai tính toán hồ ai? Vẫn là muốn hợp mưu rào điểm cái gì sóng gió ra tới? Giang trước tổng cảm thấy chính mình là ở đi bước một tiếp cận chân tướng. Nhưng trước mắt sương mù không những không có dần dần vạch trần. Ngược lại phảng phất càng ngày càng dày trọng Giang trước nói. Hành, ta đã biết, Phong ca, cảm ơn ngươi, này án tử ngày mai liền làm thủ tục chuyển tới chúng ta kia đầu đi. USB cho ta mượn dùng, đi rồi a. Ngày hôm sau sáng sớm, màu xám bạc xe hơi nhỏ từ quốc lộ thượng bay vọt qua đi. Giang trước ngồi ở trên ghế phụ, bị ngoài cửa sổ dần dần sáng ngời lên dương quang hoảng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Thuận tay cầm lấy kính râm mang lên, Vân Túc Xuyên lái xe hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Nếu không ngươi trước ngủ một hồi đi. Tới rồi địa phương ta kêu ngươi, Giang trước nói. Thôi bỏ đi, nếu là không đem chuyện này cấp hiểu rõ. Ta sợ ta làm ác mộng bởi vì từ đêm kia chiếc thuê tới xe Việt dã để qua một bên không cần lúc sau. Liền không còn có người gặp qua Nhậm Khánh Vĩ Vương Tố Giai một nhà bốn người cùng với Thẩm Tử Sâm. Cái này loạn nhập giả rơi xuống. Giang trước không nghĩ lại chờ. Lúc này mới cùng Vân Túc Xuyên thương lượng một chút. Quyết định từ hư hư thực thực cùng Nhậm Khánh Vĩ là cùng cá nhân Lương Hạo trên người xuống tay. Hai. Người tính toán đi hắn quê nhà tiểu cái quốc thôn đi một chuyến. Nhìn xem có không phát hiện năm đó bọn họ hai vợ chồng người ăn thuốc ngủ tự sát nguyên nhân, này. Một tá tính không quan trọng. Nghiên cứu một chút bản đồ. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên mới kinh ngạc phát hiện. Tiểu cái quốc thôn nơi huyện thành cư nhiên cùng Giang Thần Phi bọn họ năm đó ra nhiệm vụ doanh huyện. Liền nhau, tuy rằng hai cái địa phương không ở cùng cái tỉnh, cũng không ở cùng cái thành thị, nhưng bởi vì vừa lúc ở vào tỉnh tế chỗ giao giới. Bởi vậy cùng thuộc về một mảnh núi lớn bên trong, cứ như vậy. Đi trước vừa thấy đến tột cùng liền có vẻ càng thêm cần thiết. Giang trước nguyên bản tính toán là mang một ít đặc án tổ người. Nhưng hắn mơ hồ từ cái này địa phương phát giác một chút âm mưu hương vị. Lại bởi vì nhà mình sự không hảo ngoại chuyện, cho nên cuối cùng một khối đi cũng chỉ có Vân Túc Xuyên. Vân Túc Xuyên vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi lời này nhưng xem như nói. Lòng ta cũng rất không yên ổn. Chủ yếu là lộng không rõ chuyện này rốt cuộc cùng Thẩm Hâm có hay không quan hệ, hắn không thể lý. Giải mà nói. Hóa ra người xấu đều là không cần hiu ban sao. Thiếu đạo đức sự một kiện tiếp theo một kiện làm. Ta thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy. Thật vất vả tìm cái đối tượng. Yêu đương phương thức thế nhưng là lái xe dẫn hắn mãn thế giới phá án tử. Thật là không có thiên lý, Giang trước liếc xéo hắn nói. Ta thật bội phục ngươi. Ta liền nói một câu. Ngươi có thể thoát ra tới nhiều như vậy vô nghĩa. Không nghĩ đi liền xuống xe, ta chính mình khai, hắn lời nói là nói như vậy. nhưng là thanh âm mỉm cười. Hiển nhiên cũng chỉ là nói chơi mà thôi. Vân Túc Xuyên ủy khuất nói. Nhân gia lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, không danh không phận nơi nơi cùng ngươi dũng sấm thiên nhai. Cũng liền tán gẫu này một cái yêu thích, ngươi cũng không chịu thỏa mãn ta sao. Giang trước rốt cuộc nhịn không được tháo xuống kính dâm, hướng hắn trợn trắng mắt hai người đấu miệng. Thời gian quả nhiên quá nhanh không ít, 4-5 cái giờ lúc sau. Trong truyền thuyết Lương Hạo quê quán tiểu cái quốc thôn tới rồi, hạ quốc lộ. Không có trải qua tu sửa mặt đất càng ngày càng là nhấp nhô bất bình. Lái xe ngược lại còn không bằng đi đường thoải mái. Vân Túc Xuyên đơn giản tìm cái địa phương đem xe dừng lại. Cùng Giang Trước nói, không bao xa, nếu không đi qua đi Demersiu, Giang Trước cũng từ trên xe xuống dưới. Mọi nơi nhìn xem, kinh ngạc mà nói, nơi này như thế nào có thể bị hư hao cái dạng này. Giống nhau thâm sơn cùng cốc địa phương giao thông bế tắc. Không phát đạt cũng là có. Nhưng nơi này lại không phải bởi vì vô pháp cùng ngoại giới câu thông tạo thành nghèo. Mặt đất gập ghềnh, khe rãnh tung hoành, hiển nhiên là nhân vi đào ra. Cách đó không xa còn có kiến đến một nửa nhà ngói. Không có hoàn toàn chôn xuống đất hạ dây điện, đều cho thấy này đó công trình tiến hành tới rồi một nửa. Liền bởi vì nào đó nguyên nhân mà lạn đuôi, Vân Túc Xuyên nói. Ngươi xem nơi này. Sau có dãy núi vây quanh, trước có mang thủy tương vây, thủy nơi tận cùng hồ sâu như gương, dãy núi đan xen có hứng thú tựa như nguyên bảo, phong thủy địa hình rõ ràng tuyệt hảo, nhưng là lại dòng khí trệ tác, linh khí khô kiệt, rõ ràng là này phiến thiên nhiên bảo địa bị thứ gì cấp phá hư quá, Giang Trước khom lưng từ trên. Mặt đất phê khởi một rúm thổ, nhẹ nhàng ở chỉ gian trà sát. Bột phấn ở trong gió bay xuống đến trên mặt đất, phong thủy tốt địa phương. Thổ địa cũng nên phì nhiêu phong phú, mới có thể dựng dục ra bồng bột sinh trưởng thực vật. Nhưng là này trong đất cơ hồ không cảm giác được sinh cơ. Chúng ta lại đi phía trước đi một chút nhìn xem đi, Giang Trước nhìn nóng lòng muốn thử Vân Túc. Xuyên liếc mắt một cái, ngươi cẩn thận một chút a. Đừng hưng phấn quá mức chính mình lật xe, Vân Túc Xuyên từ trên xe bắt lấy tới một cái ba lô. Tìm ra la bàn thác ở trong tay. Nói, ngươi yên tâm đi, chờ tới bây giờ, nhiều ít kiên nhẫn ta đều tôi luyện ra tới, hai người một đường bước qua nhấp nhô đường núi. Hướng tới thôn phương hướng đi đến. Rất nhiều lần Giang Trước cảm thấy chính mình đế giày đều mau bị chát lậu. Đi rồi nửa ngày mới ẩn ẩn thấy phòng ốc cùng đồng ruộng. Chẳng qua ngoài ruộng mặt tạm thời chưa thấy được bóng người. Nhưng thật ra Vân Túc Xuyên trong tay la bàn thượng bi thép bỗng nhiên loạn chuyển lên, Giang Trước. Nói, có ý tứ gì? Vân Túc Xuyên đôi mắt nhìn chằm chằm la bàn. Trầm giọng nói, chỉ là tại chỗ đảo quanh. Không có cố định phương vị. Hẳn là chúng ta dưới chân nơi này có vấn đề. Hắn nói chưa nói xong, đã bị Giang Trước đột nhiên đánh gãy. Trước thu hồi tới, có người tới, vừa rồi nơi này rõ ràng là trống không giống như thôn hoang vắng. Kết quả người ta nói tới liền tới, phần phật lập tức dũng lại đây một tảng lớn. Vân Túc Xuyên xem địa phương quỷ gì, sợ giữa có cái gì người thạo nghề nhận ra la bàn. Do đó cho hắn cùng Giang Trước mang đến phiền toái. Chạy nhanh hướng Giang Trước phía sau chợt lóe, luống cuống tay chân mà đem đồ vật giấu đi, các ngươi là đang làm gì? Vân Túc Xuyên bên này vừa mới phóng hảo, một khắc đầu các thôn dân đã muốn chạy tới phụ cận. Trong tay mặt còn cầm lưỡi hái cái cuốc chờ vũ khí. Vân Túc Xuyên vừa thấy, vội vàng lại chạy đến Giang Trước phía trước đi, Giang Trước mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Ta cùng ta bằng hữu là tới bên này du lịch, kết quả xe hư tới rồi nửa đường, chúng ta lại lạc đường, muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một ngày. Không biết nơi này là không phải phương tiện, hắn ngày thường không thế nào mang tiền mặt, một bên nói một bên bắt tay duỗi đến Vân Túc Xuyên trong túi. Đào mấy trương tiền mặt đưa qua đi, này giúp thôn dân bên trong nam nữ già trẻ đều có. Nhìn đảo còn đều rất bình thường. Đi đầu chính là cái 40-50 tuổi tả hữu chắc nịch nam nhân. Đại khái chính là này tiểu cái quốc thôn thôn trưởng, hắn nhìn xem giang trước trong tay tiền. Hơi chút do dự một chút, quay đầu cùng những người khác thương lượng vài câu. Nói, các ngươi nếu là liền trụ một ngày nói, cũng không phải không được. Bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, chúng ta này thôn loạn, chung quanh dã thú cũng rất nhiều. Hậu sinh tử nếu là nơi nơi chạy loạn xảy ra chuyện. Đừng cho chúng ta chọc phiền toái, giang trước tưởng giả bộ điểm sợ hãi bộ dáng. Không có thành công, liền lặng lẽ đá Vân Túc Xuyên một chút. Vân Túc Xuyên lập tức đầy mặt sợ hãi mà nói. Hoa, còn có dã thú à, sẽ không tiến trong thôn đi. Ta khẳng định sẽ không chạy loạn. Phiền toái các ngươi thấy có cái gì nguy hiểm tình huống. Cũng nhắc nhở chúng ta điểm à, ha ha ha ha ha. Vân Phiêu Phiêu quả thực là diễn tinh bổn tinh, biến sắc mặt thật nhanh, ta thích tiểu trước tử từ Phiêu Phiêu trong túi bỏ tiền động tác. Siêu ngọt a, ta có thể lộn ngược 100 biến. Hai người bọn họ hảo ăn ý 23.333. Tiểu trước tử đá một chân Phiêu Phiêu liền biết muốn nói gì. Nói thôn này sao lại thế này? Các thôn dân nhìn qua đều thực cổ quái. Ta cũng không dám nhìn thẳng bọn họ đôi mắt, Vân Túc Xuyên giả vờ bộ dáng giống như đúc, một bên nói lại một bên tắp mấy chương tiền qua đi. Thôn trưởng thấy hai người cái này biểu hiện cùng rộng rãi kính. Phỏng chừng chính là hai cái không biết nhân ra khó khăn nhà giàu thiếu gia ăn no căng ra tới chơi. Trong mắt cảnh giác rốt cuộc đạm đi, nói, kia khẳng định Vân Túc Xuyên nói chuyện thời điểm vẫn luôn ôm bụng. Mắt thấy đối phương tiếp nhận tiền đồng thời hướng chính mình nhìn thoáng qua. Liền nói, ta này bụng không biết sao lại thế này. Đột nhiên đặc biệt đau. Nếu là viêm ruột thừa đã có thể hỏng rồi. Đại ca, kia phiền toái ngươi an bài cái địa phương. Làm ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút thành sao. Hắn như vậy vừa nói. Liền giang trước đều có điểm kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Vân Túc Xuyên. Hiện tại thôn trưởng đã đồng ý bọn họ trụ hạ, không cần phải trang bệnh bán thảm, xem hắn như vậy vẻ mặt thống khổ, không phải là thật sự có cái gì bệnh cấp tính phát tác đi. Hắn đỡ lấy Vân Túc Xuyên, vội vàng nói, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cụ thể nơi nào không thoải mái? Vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Vân Túc Xuyên an ủi giang trước nói, không có việc gì, không nghiêm trọng. Chính là bụng có điểm đau mà thôi, mắt thấy hai người như vậy. Thôn trưởng cầm một phen tiền, cũng liền không hề cọ sát, cùng mấy cái thôn dân thương lượng hai câu, đem một nhà bởi vì nữ nhi xuất giá không ra tới thiên phòng cho bọn hắn trụ. Giang trước liền đỡ Vân Túc Xuyên đi vào, hắn làm Vân Túc Xuyên ngồi ở trên giường. Khom lưng muốn đáp hắn mạch, hỏi, làm gì đột nhiên cho chính mình thêm diễn? Uy, đừng giả chết, ngươi bụng đau rốt cuộc là thiệt hay giả. Lời nói còn chưa nói xong, Vân Túc Xuyên đã một túm, đem ở trước mặt hắn cong eo giang trước kéo vào trong lòng ngực. Quay người đè ở trên giường, phát sóng trực tiếp trên màn hình tức khắc lại là một mảnh mosaic. Khán giả khí sôi nổi chửi ầm lên, nhưng lại luyến tiếc rời khỏi phát sóng trực tiếp. Làn đạn thượng soát một mảnh khí khóc biểu tình, Vân Túc Xuyên hôn hôn giang trước. Cười hỏi, ngươi nói tiêu sẽ đến viêm ruột thừa sao? Vừa nghe cái này cường điệu, giang trước lập tức liền biết hắn căn bản chuyện gì đều không có. Hung hăng chừng mắt nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Duỗi tay đi sờ hắn bụng, vậy ngươi phát cái gì điên? Này một sờ, chỉ cảm thấy đối phương trên bụng có dạng thực cứng đồ vật. Vân Túc Xuyên cười nói, ca cơ bụng, bổng không bổng, giang trước linh quang chợt lóe, lập tức ý thức được đó là thứ gì, không khỏi phân trần, xốc lên Vân Túc Xuyên quần áo, bắt tay vói vào đi một túm, cất giấu quả nhiên là vừa mới hắn thác ở trong tay cái kia la bàn, giang trước. Ngoặc kép, ngươi còn có thể càng đáng khinh một chút sao? Từ nhỏ học năm nhất tàng khoai lát đi học đến bây giờ. Chiêu số đều không đổi một chút, Vân Túc Xuyên nói. Chiêu không ở tân, dùng được là được, vừa rồi lập tức tới như vậy đại bang người. Ta sợ bọn họ thấy. Dưới tình thế cấp bách mới cho tàng trong quần áo. kết quả không dịch hảo. Một cái kính mà đi xuống rớt, thật là hảo khó. Uy, tổ tông, đồ vật lấy ra tới liền không cần sờ ta bụng được không? Ta sẽ cầm giữ không được. Giang trước đem la bàn bắt được một bên, nhìn thấy Vân Túc Xuyên cơ bụng khối khối rõ ràng, liền tò mò mà nhéo nhéo, muốn nhìn một chút hai người ai tương đối ngạnh. Nghe Vân Túc Xuyên như vậy vừa nói, Giang trước cũng không biết thật sự vẫn là hắn ở miệng đầy chạy xe lừa. Trên mặt hơi hơi đỏ lên, phi, một tiếng bắt tay thu hồi tới, Vân Túc Xuyên là thật sự có chút tâm viên ý mã. Quay đầu ở Giang trước bên tai hôn một chút, lúc này mới buông ra hắn ngồi xong, nỗ lực làm chính mình tư duy chuyển tới chính sự mặt trên đi. Ngươi nói chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Giang trước nói, vừa rồi kia phiến mà bằng phẳng, thổ địa mềm xốp, rõ ràng hẳn là tốt nhất cây ruộng, nhưng là đừng nói loại hoa màu, liền căn thảo đều không có trương, la bàn chuyển thành như vậy. Khẳng định cũng là tỏ rõ cái gì vấn đề ân. Còn có cái kia thôn trưởng, chúng ta vừa rồi cấp tiền cũng không ít, hắn thu là thu, nhưng là trên mặt cũng không có người bình thường được đến cách xù tài phú khi cái loại này kinh. Ngạc vui sướng, không dám tin tưởng, xem ra là cái gặp qua việc đời người, Vân Túc Xuyên bổ sung nói. Ngươi lần trước cũng nói, từ thôn này ra tới lương hạo. Không phải vừa đến trong thành thị là có thể lấy ra tuyệt bút tài chính tới gây dựng sự nghiệp sao? Bọn họ tiền là từ đâu tới? Chuyện này thực đáng giá hoài nghi, Giang trước nói. Dứt khoát chờ tới rồi trời tối lúc sau. Chúng ta qua đi đem kia phiến mà đào khai nhìn xem. Ta đảo muốn biết bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì huyền cơ. Tổng không thể là có cái mỏ vàng đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, bảy đêm tuyết, húc tông một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mặc bạch 30 bình, mặt trời cc, người qua đường giáp, thất tầm 10 bình, truy càng nhất ngược 5 bình, mặt trà tương, nói huyền, lam thiền, băng phách hình, lục hoa hoa. Tím nguyện lúc một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.